Chương 8, mời hỗ trợ. Chương 8, mời hỗ trợ. Thôn trang không lớn, cảnh sắc nhưng rất đẹp, đảo mắt Vương Dương ba người đến Diêm Bằng Siêu nơi này đã qua 2 ngày. Diêm Bằng Siêu bệnh quả thật cùng hung bếp khá liên quan, bất quá hắn bản thân cũng có chút khuyết điểm, hai hung trừ đi sau đó vẫn cần phải tiến hành chữa trị, không giống phụ thân hắn cùng đệ đệ, hung bếp đi một lần lập tức khôi phục bình thường. Vương Dương không đi, một là phụng bồi Diêm Bằng Siêu xem bệnh, này cũng là bọn hắn trước đi tới nơi này chủ yếu mục tiêu, hai chính là giúp Diêm gia xây một cái mới phòng bếp, có hắn lần này xây phòng bếp tuyệt đối là một cắt bếp, so với ban đầu cái kia cường quá nhiều. Đối với một lần nữa xây phòng bếp chuyện này Diêm Phúc Khánh vô cùng coi trọng, hơn nữa đối với Vương Dương lời nói gì nghe nấy, nói từ đâu nắp liền từ nơi nào, một phần đều không biết sai, hơn nữa sáng sớm hôm nay cũng đã bắt đầu làm việc, độ tiến triển rất nhanh. Ngoài ra, Diêm gia đắp cái hung bếp, ảnh hưởng người cả nhà tin tức rất nhanh ở trong thôn truyền ra, chủ yếu là Diêm Bằng Siêu mấy cái đường huynh đệ truyền đi, tối hôm trước Vương Dương khai đàn làm phép bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy. Từ bọn họ trong miệng truyền đi Vương Dương nghiễm nhiên trở thành một vị cao nhân vẫn là vô cùng lợi hại cao nhân. Thậm chí Diêm Bằng Siêu dẫn bọn hắn nhìn lên núi cảnh sắc thời điểm, trên đường thấy bọn họ người đều chỉ trò trò, khe khe bàn luận lấy. Đối với mấy cái này Vương Dương cũng không hề để ý, hắn vào lúc này cũng không dài lắm, bây giờ Diêm Bằng Siêu bệnh phổi giảm bớt rất nhiều, đã không cần nằm viện chữa trị, đi phòng khám bệnh truyền dịch mấy ngày, sau đó uống chút thuốc là được. Cũng sẽ không cần phải bọn họ tiếp tục lưu lại, bọn họ đã thương lượng xong ngày mai sẽ trở về, ai về nhà nấy. Được nghỉ hè đã thật nhiều ngày, bọn họ đều không trở về qua, bây giờ cũng đều nhớ nhà. Sau khi về nhà, nơi này không biết khi nào trả sẽ một lần nữa, người khác thế nào nghị luận đương nhiên sẽ không đi để ý, cũng bởi vì bọn họ ngày mai phải đi, Diêm Bằng Siêu vẫn không giữ được, cho nên mới cố ý dẫn bọn hắn nhìn lên núi ngắm cảnh sắc. Bọn họ này thuộc về Phục Ngưu Sơn Mạch, không có mở mang qua, đều là nguyên thủy cảnh thái, có một loại không giống với những thứ kia cảnh khu Mỹ. Trong núi cảnh sắc quả thật rất tốt, bốn người một mực chơi đến gần một ngày bọn họ mới trở về, cơm trưa đều là mình mang lương khô ở trên núi giải quyết, cái này thì giống như Lư Hữu Môn thích trèo đường hoang như thế, bất đồng là bọn hắn đường hoang liền ở cửa nhà mình. 3. Trong nhà có khách gà bốn người trở lại một cái. Diêm Bằng Siêu liền phát hiện cửa nhà ngừng lại chiếc xe, vẫn là chiếc xe BMW, từ bên ngoài còn có thể thấy bên trong phòng khách còn ngồi vài người, cho nên mới hỏi như vậy rồi câu. Người Mã Cường thúc tới Diêm Phúc Khánh từ trong phòng khách đi ra, hắn đáp trả Diêm Bằng Siêu, nhìn nhưng là Vương Dương, rất nhanh phía sau hắn cùng đi ra khỏi tới hai người, một người trong đó hơn 40 tuổi dáng vẻ, mặc cử chỉ đều và những người khác có chút bất đồng. Một người khác thì là trước kia Vương Dương gặp qua Diêm Bằng Siêu đường huynh. Vị nào là Vương tiên sinh câu hỏi chính là người đàn ông này. Diêm Bằng Siêu tôn hạ bọn họ nhất thời nhìn về phía Vương Dương. Đàn ông kia lập tức hiểu rõ ra, đi lập tức đi ra, trên tay còn nắm một hộp nhuyễn trung hoa, móc khói cho bọn hắn. Trong bốn người chỉ có tôn hạ hút thuốc, những người khác không có nhận, nam tử cũng không để ý, cười ha hả vừa nói, Vương tiên sinh quả nhiên trẻ tuổi, anh hùng xuất thiếu niên a. Ta gọi là Mã Cường, cũng là thôn này người, hôm nay mạo muội tới là có chuyện muốn mời Vương tiên sinh hỗ trợ một chút. Nam tử đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp vạch rõ ý đồ, Vương Dương mi giác nhảy lên một cái, cũng không có trả lời ngay, quay đầu nhìn về phía Diêm Bằng Siêu. Đây là ta trong thôn Mã Cường thúc, hắn ở bên ngoài làm ăn, là một chủ đầu, kiếm lời rất nhiều tiền, cũng là thôn chúng ta nhà giàu nhất, hắn có tiền nhưng danh tiếng không kém. Mang đi trong thôn không ít không có lên học người tuổi trẻ, chưa từng thiếu qua tiền công, ta thi lên đại học thời điểm trong nhà có chút ít cấp bách, hay là hắn giúp ta ra 5.000 đồng tiền học phí. Diêm Bằng Siêu nằm ở Vương Dương bên thai nhanh chóng vừa nói, người ta đối với hắn có ơn, bây giờ có chuyện tìm Vương Dương hỗ trợ, bất kể Vương Dương cuối cùng có nguyện ý hay không hỗ trợ, hắn đều chỉ có thể nói lời khen. Nguyên lai là Mã tiên sinh khách khí, có chuyện gì ngài nói trước. Nếu như có thể giúp bận bịu ta chắc chắn sẽ không từ chối. Vương Dương tuét miệng cười một tiếng, người này đúng là trong thôn người, hay là đối với Diêm Bằng Siêu từng có trợ giúp người, này liền không coi là người ngoài, bất quá hắn dù sao cùng đối phương không nhận biết, mà nói cũng không có nói quá vẹn toàn, chỉ nói có thể giúp một tay nhất định sẽ, nếu là vượt qua năng lực ở ngoài, vậy cũng chỉ có thể xin lỗi. Trong phòng nói đi, bên ngoài thật nhiệt Diêm Phúc Khánh nói câu, phòng khách không có ở không điệu nhưng có quạt trần, thổi gió luôn có thể mát mẻ chút ít, bây giờ là đại hạ trời, cho dù bọn họ này thuộc về dưới chân núi vẫn rất nóng. Diêm Phúc Khánh nói xong vừa nhìn về phía Vương Dương, trong ánh mắt còn mang theo một tia áy náy, người ta đến nơi này là tới tìm Vương Dương, bây giờ Vương Dương có thể nói là cả nhà bọn họ ân nhân cứu mạng, hắn nhưng ngay cả một bắt chuyện cũng không đánh, cảm giác rất ngượng ngùng. Nhưng đây quả thật là không thể toàn bộ trách hắn, Mã Cường là đột nhiên đến, hơn nữa còn là vừa mới đến không lâu, hắn còn chưa kịp đi thông báo Vương Dương. Huống chi Mã Cường lúc trước thật giúp qua nhà bọn họ thật nhiều lần bận bịu, có rất nhiều lần nhà bọn họ ti nhờ hình kinh tế căng thẳng thời điểm, đều là Mã Cường cho hắn mượn mua tiền, Diêm Bằng Siêu kia 5.000 học phí người ta càng là trực tiếp tài trợ, căn bản không để cho còn, nói là hài tử thi lên đại học là chuyện tốt, đây là cho. Hài tử bao tiền lì xì, để cho hắn sau đó ở trường học ăn xong điểm, học tập cho giỏi. Vương Tiên Sinh, ta là nghe Phúc Khánh chuyện nhà mới đến tìm ngài. Quả thật có chút mạo muội, nhưng sự tình quá mau còn xin ngài thứ lỗi vào phòng khách. Mã Cường đầu tiên là nói tiếng xin lỗi, này mới chậm rãi đưa hắn ý đồ nói ra. Mã Cường từ nhỏ ở thôn này lớn lên, khi còn bé trong nhà cũng nghèo, sau đến chính mình đi ra ngoài ra sức làm, từ vừa mới bắt đầu bản chuyên công từ từ phát triển, cuối cùng trở thành một cái có thành tựu nhỏ chủ đầu, tài sản cũng qua ngàn vạn, trở thành trong thôn nhà giàu nhất. Bởi vì khi còn bé trong nhà nghèo trong thôn không ít người giúp qua bọn họ, cho nên hắn sau đó đối với thôn hồi báo cũng đại, bao gồm thôn tiểu học mấy gian phòng học đều là hắn quên tiền xây, để cho trong thôn trẻ nít không cần chạy xa như vậy đến khác thôn đi học. Mã Cường mẹ sớm đã qua đời, hắn còn có một vị cha già, năm nay đã 73 tuổi, có câu nói 73-84, Diêm Vương không cứ gọi mình đi, hai cái này số tuổi là lão nhân lưỡng đạo khảm. Mã Cường phụ thân đạo khảm này cũng có chút khổ sở, từ năm trước cuối năm và ở bệnh viện đến bây giờ đều chưa ra, tháng này mới xuất đầu, bệnh viện đã đi xuống 3 lần bệnh nguy thư thông báo, để cho thân nhân bọn họ nhiều chút chuẩn bị. Mã gia ở bên ngoài thôn có mộ tổ tiên, bình thường mà nói Mã Cường phụ thân trăm năm sau muốn chôn vào mộ tổ tiên, có thể 15 năm trước Mã Cường phụ thân gặp được một vị tuổi tác tương đối lớn phong thủy tướng sư. Dưới cơ duyên xảo hợp Mã Cường phụ thân trợ giúp Lao Tiên Sinh kia một lần, vì báo đáp nhà bọn họ ân tình, Lao Tiên Sinh kia đem bọn họ nhà một lần nữa bố trí một phen, còn cố ý khai báo Mã Cường một ít chuyện, để cho Mã Cường sau đó làm ăn chú ý cái gì đó. Mã Cường chân chính phát tài chính là Lao Tiên Sinh kia sau khi rời khỏi, Lao Tiên Sinh vì bọn họ bố trí đồ vật bọn họ từ không có động tới, hơn nữa Mã Cường nghiêm khắc dựa theo Lao Tiên Sinh kia phân phó làm việc. Không có chút nào dám lơ là. 15 năm trước Mã Cường vẫn chưa tới 30 tuổi, phải nói nhiều năm như vậy hắn đều tuân thủ một cách nghiêm chỉnh cũng không đúng, trẻ tuổi nóng tính hắn có mấy lần không có dựa theo Lão Tiên Sinh mà nói đi làm, sau đó liền xảy ra chuyện. Lão Tiên Sinh trước có nhiều dặn dò, trong đó để cho hắn làm ăn có ba không muốn, đệ nhất thì là không thể cùng Trúc Hầu người hợp tác, bất kỳ hợp tác cũng không được, thứ nhì chính là không muốn bên ngoài 300 dặm nhân viên. Cái thứ ba là vô luận làm công việc gì, 12 giờ khuya sau đó đều không thể lại đi làm. Nay 3 giờ, điểm thứ nhất hắn năm thứ 2 liền phạm vào, khi đó làm ăn mới vừa khí sắc không lâu, có một cửa hàng tổng hợp lắp đặt thiết bị công trình hắn muốn tiếp, thật lớn, kêu cửa hàng tổng hợp lão bản là thuộc hầu, lúc đó hắn suy nghĩ khoản làm ăn này có thể kiếm rất nhiều, liền cắn răng đón lấy, kết quả sửa sang qua quy củ chung xảy ra tai nạn, thiếu chút nữa không người chết. Cũng thiếu chút nữa để cho hắn táng ra bại sản. 3 năm sau, có một lần vì vội vã làm gấp rút quý củ, hắn liền phân phó người phía dưới 24h bắt đầu làm việc, kết quả ngày thứ nhất buổi tối làm thêm giờ nền móng máy đóng cọc khí liền bị hư, còn đập bị thương hai cái công nhân. Năm thứ 5 thời điểm, hắn gặp một cái rất trẻ lại cô gái xinh đẹp, phạm vào điểm sai nhỏ, cô bé kia muốn vào hắn công ty, hắn do dự rất lâu, cuối cùng không nhịn được dây dưa đáp ứng. Cô bé kia vào công ty 3 ngày, công ty liền trải qua thuế vụ, công thương, chữa lửa các loại một loạt kiểm tra, bởi vì một ít chỗ sơ hở thiếu chút nữa không để cho hắn đóng cửa, cái này còn không dừng, hắn hài tử cũng đột nhiên được bệnh nặng, cuối cùng hắn đem cô bé kia hoàn toàn đưa đi những thứ này mới tính kết thúc. Từ đó về sau, này 3 giờ hắn cũng không dám nữa có một chút vi phạm, cho tới bây giờ cũng chưa từng có, hắn làm ăn cũng là càng làm càng cao. Sinh hoạt càng ngày càng tốt. Lao Tiên Sinh trừ những thứ này ra phân phó ở ngoài, còn có một cái đặc biệt dặn dò, nói cha ta mạng bất đồng, hắn không thể chôn vào mộ tổ tiên, nếu không tổ tông không được an bình, con cháu cũng sẽ phải gánh chịu gặp trắc trở. Lúc trước cha giả thân thể vẫn luôn được, ta cũng không có để ý, có thể năm nay thân thể của hắn đột nhiên bệnh nguy, ta chỉ muốn lấy cho hắn tìm một nơi tốt điểm địa phương an táng, tốt nhất không nên cách chúng ta rất xa, ngài xem có thể hay không giúp chuyện này mã. Cương từ từ nói lấy, toán là nói rõ rồi hắn ý đồ, bây giờ phụ thân hắn ngay ta y bệnh viện hôn mê, nói không chừng ngày nào sẽ tắt thở, hắn đến tìm Vương Dương là muốn mời Vương Dương giúp phụ thân hắn tìm một nơi phong thủy bảo địa tới an táng. Thật ra thì ngay từ lúc năm ngoái phụ thân bệnh nặng thời điểm, hắn liền đi tìm qua lão tiên sinh kia, bất đắc dĩ lão tiên sinh kia đã sớm cao tuổi, 7 năm trước liền đã qua đời, chuyện này chỉ có thể xóa bỏ. Đây cũng không phải không được, chẳng qua là ta còn trẻ như vậy, Mã tiên sinh liền tin tưởng ta như vậy sao? Vương Dương trầm mặc hội mới ngẩng đầu lên nhẹ nói rồi câu, Hoàng Cực Kinh Thế 108 quyển, có Dương Trạch 3 quỷ hệ N, âm Trạch 3 quỷ hệ N. Âm Dương Trạch phá cục đều ba quỷ hệ N, coi như là tương đối trọng yếu một bộ phận, hung bếp thuộc về Dương Trạch, Mã Cường muốn để cho hắn hỗ trợ tìm Long Điểm huyệt, tìm một nơi phong thủy bảo địa thì thuộc về âm Trạch phạm vi, điểm này Vương Dương ngược lại cũng có thể làm được. Mã Cường khẽ mỉm cười, đạo, cho nên mời Vương tiên sinh thứ lỗi, có thể hay không lại lộ một lần tay, chỉ cần để cho ta tận mắt chứng kiến Vương tiên sinh là có chân tài thực học người là xong. Lần này sau khi chuyện thành công tất có hậu báo, phụ thân hắn nằm viện sau đó hắn không phải là không có đi tìm một số người khác, chẳng qua là biết này rất ít người đi, hắn nói lên muốn gặp một lần đối phương bản lĩnh thật sự, cho tới bây giờ đều là bị cự tuyệt hoặc là để cho hắn thất vọng, cộng thêm. Làm ăn bận hiệu, tâm tư này cũng phai nhạt chút ít, chuẩn bị đem phụ thân chôn cất vào huyện thành Nghĩa Trang Công Cộng, Nghĩa Trang Công Cộng bên kia là cũng sớm đã mua xong. Phụ thân hắn biết mình sau khi chết không thể vào mộ tổ tiên, còn là đích thân mua. Chẳng qua là Mã Cường ý tưởng cùng phụ thân bất đồng, sau khi chết không thể vào mộ tổ tiên vốn là một loại trừng phạt, hắn suy nghĩ để cho phụ thân sau khi chết có một nơi chân chính phong thủy bảo địa an ra, cho nên mới đi tìm những thứ kia biết phong thủy người, chôn cất vào nghĩa trang công cộng là cuối cùng không có cách nào biện pháp.